Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Đại ca sẽ giúp ngươi. Đại ca, sư phụ nói, để cho chúng ta cho hắn tranh thủ 3 ngày thời gian. 3 ngày này chúng ta có thể không ngừng rút lui. Chờ đến 3 ngày sau đó, coi như là hoàn toàn rút khỏi tề vệ hai nước địa phương cũng không quan hệ. Trương Kỵ âm thanh mơ hồ có một ít nặng nề. Nếu là thất sát ma quân vắng mặt trong doanh địa tin tức truyền đi, cái kia Thủy Kỳ Lân nhất tộc thần băng yêu hoàng nửa canh giờ liền có thể giết mặc nơi này tu sĩ nhân tộc. Đến thời điểm đừng nói 3 ngày, 1 canh giờ đều tranh thủ không được. Trần Trầm khẽ gật đầu, lại hỏi, những người khác biết chuyện này sao? Cũng không biết, sư phụ cẩn thận đến cực điểm, chỉ nói cho ta biết, liền cả chúng ta nhân tộc cao tầng đều không thông chi. Mà ta chỉ nói cho đại ca ngươi, ân, chuyện này tuyệt đối không muốn truyền đi, nếu là mọi người biết được thất sát ma quân vắng mặt doanh địa, cái kia sợ rằng sẽ dao động quân tâm. Hơn nữa ta tu sĩ nhân tộc bên trong chưa chắc không có yêu tộc gian tế. Trần Trầm thần tình nghiêm túc, hắn nói lời này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tỉ như những cái kia giấu ở trong nhân tộc bán yêu. Mà nếu như thất sát ma quân tiến về yêu tộc cương vực tin tức bị tiết lộ ra ngoài, yêu tộc tương kế tựu kế, thiết hạ mai phục, cái kia thất sát ma quân phỏng chừng liền không về được. Đại ca, ta minh bạch. Trương Kỵ trịnh trọng gật gật đầu. Trần Trầm thấy vậy vỗ vỗ bả vai hắn, không xảy ra ngoài ý muốn, thất sát ma quân hẳn là đem 3 ngày này quyền chỉ huy giao cho Trương Kỵ. Yên tâm, đại ca sẽ giúp ngươi. Trương Kỵ liền giật mình, sau đó lộ ra rực rỡ nụ cười. Đúng vậy a, có đại ca ở bên người, hắn sợ cái gì? Hai người bèn nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói bên trong. Trong doanh địa hết thảy như thường, mà đạo tu sĩ yên lặng chữa thương. Những phe khác thế lực tu sĩ thì là ma quyền sát trưởng. Bọn hắn nhóm viện quân này thực lực cũng không yếu. Nguyên thần cảnh liền có 3 người, mặc dù không có nguyên thần trung kỳ trở lên đỉnh tiêm cao thủ, nhưng ở cái này chiến loạn thời kỳ, có thể phân ra 3 tên nguyên thần cảnh đến cái này tề vệ hai nước địa phương, đã loại không dễ. Nửa ngày sau, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc bên này, song phương đều không có bất cứ động tĩnh gì. Nhân tộc bên này viện quân liền có một ít không ngồi yên được nữa. Bọn hắn tới trước trợ giúp tin tức không xảy ra ngoài ý muốn cũng đã bị yêu tộc biết được. Theo lý thuyết, yêu tộc bên kia rất nhanh cũng sẽ có tiếp viện tới. Mà xuất hiện trong khoảng thời gian này, yêu tộc tiếp viện chưa tới, là phía mình lực lượng hiếm thấy vượt qua yêu tộc thời điểm. Nếu như không thừa dịp xuất hiện trong khoảng thời gian này đánh xuống điểm ưu thế lời nói, loại kia yêu tộc viện quân đến chắc chắn sẽ càng thêm gian nan. Tới trước trợ giúp tông môn tu sĩ còn tốt, xem như bảo trì bình thản. Thế nhưng là những cái kia hoàng triều tu sĩ cũng là lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn những người này đối chiến cơ loại vật này đều 10 điểm nhạy bén. Theo bọn hắn nghĩ, thất sát ma đạo hiện tại án binh bất động, quả thực là tại dây dưa lỡ việc máy bay chiến đấu. Trương đạo hữu, thất sát ma quân tiền bối có cái gì mặt khác dự định sao? Đợi đến giữa trưa vừa qua, liền có mấy cái hoàng triều tu sĩ tìm được Trương Kỵ. Bởi vì thất sát ma quân sát khí quá nặng, cái này Trương Kỵ liền trở thành thất sát ma quân người phát ngôn. Mọi người tìm không thấy thất sát ma quân, chỉ có thể tìm Trương Kỵ. Trương Kỵ lắc đầu, hôm qua gần tối trận chiến kia quá mức thảm liệt, sư phụ chuẩn bị chỉnh đốn một ngày. Một ngày, Trương đạo hữu, một ngày thời gian đủ để yêu tộc viện quân chạy tới chiến trường. Đến thời điểm chúng ta lại không có ưu thế đáng nói, có thể hay không khuyên ma quân đại nhân sớm một chút công kích? Có hoàng triều tu sĩ lo lắng nói. Trương Kỵ trầm mặc, hắn làm sao không biết rõ hiện tại là tốt nhất công kích thời cơ. Thế nhưng là sư phụ vắng mặt, tùy tiện đi công kích một khi dẫn tới thần băng yêu hoàng xuất thủ. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn về phía không xa chỗ Trần Trầm. Trần Trầm lộ ra một mặt khó xử, như có ẩn tình thần sắc. Trương Kỵ thấy vậy vội vàng học theo. Thấy Trương Kỵ bộ này thần tình, đứng đầu mấy cái hoàng triều tu sĩ trong nội tâm máy động. Trong đầu liền bắt đầu câu đối nghĩ tới. Hẳn là thất sát ma quân hôm qua bị thương, yêu cầu một ngày tu dưỡng mới có thể khôi phục đỉnh phong. Nếu thật là dạng kia, vậy lúc này xác thực không thích hợp công kích. Cái này Trương Kỵ không trực tiếp làm rõ, cũng rất bình thường. Chủ soái thụ thương, đây chính là cực kỳ ảnh hưởng sĩ khí sự tình. Chúng ta muốn gặp thất sát ma quân, ta không sợ hắn khác ta. Sau lưng thủ hạ còn đang bức bách Trương Kỵ, mấy cái kia đứng đầu hoàng triều tu sĩ vội vàng ngăn cản. Đừng nói nữa, nếu thất sát ma quân đại nhân có quyết định, chúng ta tuân theo là được. Ếch, đại nhân, lúc đến ngươi cũng không phải nói như vậy. Im miệng, Trương đạo hữu, quấy dày, cáo từ. Đứng đầu mấy người căn bản không để ý tới thủ hạ không hiểu, chắp tay liền xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Trương Kỵ trong nội tâm kinh ngạc có thể nghĩ mà biết. Mới vừa biểu tình kia hắn là học đại ca, nó phía sau đại biểu lấy cái gì ý tứ hắn cũng là trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Có thể những cái kia hoàng triều tu sĩ chỉ là nhìn thấy hắn biểu lộ phía sau liền lựa chọn rời đi. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Biểu lộ nguyên lai có thể biểu đạt nhiều như vậy hàm nghĩa sao? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía không xa chỗ điềm nhiên như không có việc gì đại ca. Trong nội tâm lại là một hồi sùng bái. Cái này sùng bái liền cùng trước đây lần đầu tiên thấy đến đại ca vận dụng pháp thuật thời gian. Đồng dạng, không có chút nào thay đổi. Nguyên cho là mình tại thất sát ma đạo khoảng thời gian này học được rất nhiều thứ, có thể thu nhỏ một điểm cùng đại ca khoảng cách, không nghĩ tới kết quả lại là hiểu được đồ vật càng nhiều. Phát hiện cái kia khoảng cách càng lớn, Trần Trầm nhưng trong lòng thì vẫn nặng nề như cũ. Chính mình người dễ lừa gạt, nhưng yêu tộc khó lừa gạt. Cái kia thần băng yêu hoàng có thể cùng thất sát ma quân chia 5 năm nhiều năm như vậy, khẳng định cũng là cực kỳ thông minh yêu, không xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này chính giữa đang cật lực bố trí phòng thủ, nhưng nếu như bố trí phòng thủ, chính mình đám người này không đi công kích, vậy hắn ngay lập tức sẽ ý thức đến không đúng. Tuy là không đến mức nghĩ đến thất sát ma quân rời đi doanh địa, vụng trộm đi đến yêu tộc cương vực, nhưng khẳng định cũng sẽ hướng thất sát ma quân thụ thương phương diện nghĩ. Nếu là cái này thần băng yêu hoàng quả quyết, rất có thể viện quân không tới, liền sẽ phát động công kích. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm không được giấu tích thở dài. Tiếp đó nhìn về phía Trương Kỵ, ngữ khí có một ít ý vị thâm trường. Trương Kỵ, tối nay hoặc là ngày mai cái kia thần băng yêu hoàng tới công kích, ngươi liền dẫn dắt đám tu sĩ vừa đánh vừa lui. Hiểu chưa? Trương Kỵ trong lòng có chút nghi vấn. Dạng này chuyện lớn ca đến thời điểm không liền có thể lấy trực tiếp đối với hắn nói sao? Vì sao hiện tại nhắc lên? Không lướt qua tại đối đại ca tín nhiệm, hắn cũng không hề hỏi nhiều. Đêm khuya, toàn bộ nhân tộc doanh địa dị thường yên tĩnh, nhưng trên thực tế tu sĩ rất ít đi ngủ. Nhìn yên tĩnh chỉ bất quá bởi vì phần lớn tu sĩ đều tại minh tưởng tu luyện. Trương Kỵ khoanh chân ngồi tại một cái trong đại trướng, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nghiêm túc. Tại bên cạnh hắn ngồi sư phụ bộ hạ hai tên nguyên thần cảnh cường giả, tăng thêm tới trước trợ giúp tu sĩ, giờ đây toàn bộ trong doanh địa chừng 5 tên nguyên thần cảnh cường giả. Nếu là thần băng yêu hoàng không xuất thủ, cái này 5 tên nguyên thần cảnh cường giả đủ để áp chế yêu tộc. Thế nhưng là thần băng yêu hoàng xuất thủ, 5 người liên thủ cũng không phải thần băng yêu hoàng đối thủ. Đây cũng là đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cùng phổ thông nguyên thần cảnh khoảng cách. Mà tại tu sĩ trên chiến trường, chân chính có thể tạo được quyết định chiến cuộc tác dụng. Nơi nơi không phải âm mưu quỷ kế, cũng không phải song phương nhân số, mà là song phương người mạnh nhất thực lực. Trương Kỵ âm thầm lo lắng thời điểm, doanh địa ở ngoài bỗng nhiên lên một hồi gió nhẹ, thổi doanh trướng vang xào xạc. Nghe được dạng này động tĩnh, Trương Kỵ bỗng nhiên mở mắt, không chỉ là hắn, liền cả bên cạnh hắn 2 tên nguyên thần cảnh cường giả cũng là như thế. Rõ là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Trương Kỵ đột nhiên đứng lên, sắc mặt xấu xí tới cực điểm. Cái kia 2 tên nguyên thần cảnh cường giả theo bản năng liền muốn rời đi doanh trướng nghênh địch, lại bị Trương Kỵ ngăn cản. 2 vị sư thúc, khởi trận, trước phòng ngự. Cái kia 2 cái nguyên thần ma tu nghe đến đây hơi kinh ngạc, trực tiếp hỏi, hẳn là ma quân đại nhân thật có việc gì? Ta nói khởi trận. Trương Kỵ đột nhiên bạo quát to một tiếng. 2 tên nguyên thần cảnh ma tu đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nói 2 lời liền bay ra ngoài. Bất quá trong chốc lát, làm tòa doanh địa đều bị nồng đậm phòng hộ trận pháp bao vây. Chờ trận pháp hoàn toàn mở ra, trong thiên địa truyền đến một tiếng chế nhạo, thất sát ma quân, không nghĩ tới liền cả ngươi cũng lựa chọn co đầu rút cổ tại trong trận pháp. Thật đúng là để cho ta người bạn cũ này không tưởng được. Trong doanh địa một đám tu sĩ nhân tộc đã sớm rời đi ra doanh trướng, toàn bộ đều nhìn về bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong lam quang lóe lên, một đầu dài đến mấy chục mét, toàn thân như là băng tinh thủy kỳ lân chính giữa hờ hững nhìn xem bọn hắn. Hắn chính là thần băng yêu hoàng, luyện hư trở xuống đỉnh tiêm cao thủ. Không ít mới tới tu sĩ âm thầm kinh hãi, cái này thần băng yêu hoàng trên mình uy áp quá mức khủng bố, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Bất quá bọn hắn đồng thời không hoảng hốt, bởi vì bọn hắn bên trong đồng dạng có luyện hư trở xuống đỉnh tiêm cao thủ. Thất sát ma quân, nhìn xem trên đỉnh đầu to lớn thủy kỳ lân, Trương Kỵ sắc mặt trắng bệch, ngón tay đều ấn vào trong lòng bàn tay bên trong. Không có sư phụ ở bên người, hắn áp lực tâm lý lớn tới cực điểm, căng thẳng phía dưới. Hắn theo bản năng muốn đi tìm cái kia có thể để hắn dựa vào thân ảnh. Nhưng quét mắt cả đám người, lại không thu hoạch được gì. Hẳn là đại ca còn tại tu luyện. Trương Kỵ vừa sải bước ra, đi tới trần trầm doanh trướng bên trong. Nhưng mà bên trong lại là không có một ai. Chỉ có doanh trướng trung tâm cái bàn kia bên trên vuông vức bày biện một phong thư. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đại ca vậy mà cũng sớm đã rời đi doanh địa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN